Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181. Đường ranh giới, huy, các ngươi nói cái này thần phạt công hội đến cùng chuẩn bị như thế nào? Lãnh địa làm tại cấp 60 địa đồ, thực tình không có vấn đề sao? Ngươi không thấy được người ta ngay từ đầu thì đóng lại nghiệp đoàn chiêu mộ sao? Loại này đậu bỉ công hội chính là mình thành lập trà đạp chơi. Ngươi còn trông cậy vào có thể làm ra cái gì đến? Cũng không thể nói như vậy a. Thần phạt hội trưởng công binh ngược lại cũng không phải người bình thường a. Ngươi quên đoạn thời gian trước hắn đội ngũ đổi mới tất cả phó bản đua tốc độ ghi chép sao? Không có chứng a. Hắn về sau không trả đem sân thi đấu bài danh soát đến đệ nhất à? Cái này cũng không dùng các ngươi biết vì sao sao? Vì cái gì a? Cái này còn không nghiêu bước. Các ngươi là thật không biết a. Pháp sư cấp 25 có thiểm thước, có nham đột thứ. Đạo tặc cấp 30 có cường ẩn, có ám sát áo choàng. Kỵ sĩ cấp 25 có thánh thuẫn, cấp 30 có chính nghĩa thẩm phán. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ các đại nghề nghiệp cấp 25 cùng cấp 30 thời điểm cũng là một cái đường ranh giới. Qua giai đoạn này liền có thể thoát thai hoán cốt, mà chiến sĩ 25 cùng cấp 30 có cái gì? Thì một cái thắng lợi khải hoàn kỹ năng, có cái chứng dùng. Trên kênh thế giới cũng có lúc truyền đến liên quan tới thần phạt cùng cung binh bọn người thảo luận. Nhưng là dù sao còn lại người chơi chỉ có thể nhìn thấy trước mắt sự thật. Cái kia chính là thánh tài cùng thiên sách các loại nguyên bản nổi danh bá chủ cấp công hội từng. Cái dựa theo kế hoạch đã định cùng suy nghĩ càng ngày càng cường đại. Ba hạng đầu công hội thánh tài thiên sách cùng phong vân công hội bảo trì toàn thắng công hội chiến. Ghi chép mà đang kéo dài hấp thu người chơi cùng lớn mạnh đại quy mô đồng thời. Dùng không bao lâu thời gian, những thứ này công hội liền sẽ kinh lịch so quái vật công thành muốn thoải mái phía trên gấp 1.000.000 lần sự tình, cái kia chính là cứ điểm tranh đoạt chiến. Có người nói một cái công hội cường đại ở chỗ siêu cấp cao thủ số lượng. Như vậy công hội quy mô định nghĩa chính là cứ điểm số lượng. Cứ điểm tên như ý nghĩa đó là một cái thế lực tại công kích cùng phòng thủ các phương diện trọng. Yếu nhất địa phương, một cái cứ điểm loại lớn như là nơi hiểm yếu đồng dạng đã có thể để phòng ngự địch nhân tiến công. Lại có thể sáng tạo rất phong phú tư nguyên. Thế mà cứ điểm tranh đoạt khắp nơi là thảm thiết nhất. Bởi vì cầm xuống cứ điểm chỉ cần đem chiếm cứ tại cứ điểm bên trong địch phe thế lực toàn bộ thanh. Trừ là được, cho nên theo thời gian chuyển rời. Cứ điểm phải thừa nhận cũng không phải 1-2 lần tiến công mà thôi. Nó thậm chí lại bởi vì hắn thế lực ngấp nghé cùng hắn nhân tố biến đến càng thêm yếu ớt. Cho nên một cái công hội cường đại không nhìn khác ngay tại ở cứ điểm mạnh yếu và số lượng. Cự nham sơn mạch, theo Loki thân thể bịt kín một tầng xanh biếc, cung binh lộ ra nét mừng. Một lần ở giữa... Lần này mọi người nỗ lực nhất định muốn xử lý Loki. Muốn không thật xin lỗi ta vận khí này a. Vậy liền nhìn Thiên Ngưng. Chi Nam Nhi thượng nhìn về phía Thiên Ngưng. Sắc mặt nàng trạng thái đều không phải rất tốt. Những ngày này nàng cũng nỗ lực rất nhiều. Tinh thần hao tổn quá lớn. 5 ngày thời gian bên trong đừng nói nàng. Thì liền cung binh cũng là tổn thất to lớn. Đẳng cấp rơi hồi cấp 25 cũng đại biểu cho trong khoảng thời gian này tư nguyên mất đi. Nếu như đổi chỗ khác lời nói có lẽ đẳng cấp ngược lại tăng lên 2 cấp. Đừng có áp lực quá lớn. Coi như phổ thông luyện tập đến đánh. Cung binh một bên chạy một bên quay đầu an ủi Thiên Ngưng. Còn thật có thể đem ta giết trở lại tân thủ thôn sao? Ha ha ha, Thiên Ngưng lộ ra mỉm cười. Một bên Chi Nam Nhi thượng lần thứ nhất không có cùng nàng tranh cãi. Hắn trầm giọng nói, lần này còn thật cần nhờ ngươi, mỹ nữ, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Thiên Ngưng hít sâu một hơi, Động tĩnh ở giữa hoàn mỹ dáng người lộ rõ. Nếu như nói có lấy ma quỷ vóc dáng cũng là mỹ nữ. Như vậy Dương Cung cài tên phía dưới tư thế hiên ngang thiên ngưng không có gì ngoài dung mạo. Cũng là thiên nữ đồng dạng tồn tại. Song tinh bảo, lên tay cũng là độ khó khăn nhất song tinh bảo. Một trước một sau hai đạo mũi tên rẽ mây nhìn thấy mặt trời giống như xuất hiện. Tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, thiên ngưng cấp cho mọi người kinh ngạc không chỉ có như thế. Nàng tại song tinh bảo bắn ra sau trong nháy mắt lần nữa Dương Cung cài tên. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì cân nhắc tình huống dưới. Dẫn đạo tiễn tuột tay mà ra. Tam liên xạ, cung binh kinh ngạc nhìn sang. Ba mũi tên toàn bộ trúng đích thời gian tối thiểu nhất cũng là một giây nhiều. Loki sẽ cho nàng dài như vậy dừng lại thời gian sao? Đinh, nhược điểm đánh tan, trừ 19.313. Đinh, nhược điểm đánh tan, 27.738. Song tinh bạo kẹt tại Loki di động dừng lại trong nháy mắt, trúng đích nhỏ bé động lực thủy tinh. Mà một giây sau Loki trực tiếp đứng dậy chuẩn bị công kích cái tổn thương này nó hỗn đàn. Đáng tiếc một đạo dẫn đạo tiễn dự phán động tác này. Dẫn đạo tiễn so song tinh bạo đề cao 20cm khoảng cách. Tại Loki đứng dậy trong nháy mắt, dẫn đạo tiễn lần nữa trúng đích động lực thủy tinh. Đinh, nhược điểm đánh tan, 16.382. Mê muội, vận khí bạo dạp cùng thực lực nổ tung thiên ngưng trực tiếp đánh ra mê muội. Đây cũng là tất cả mọi người không có dự liệu được. Sau đó thiên ngưng lần nữa Dương Cung cài tên, nộ xạ kỹ có thể lần nữa đánh ra, giống như sao băng vạch phá bầu trời. Nộ xạ kỹ có thể lần nữa trúng đích bởi vì mê muội mà không thể động đậy Loki. Đinh, nhược điểm đánh tan, 22.311. Ngoạn tàu, 3/5 máu không? Nhìn lấy thanh máu hư không hơn phân nửa Loki. Chi Nam Nhi thượng nhịn không được kinh hãi nói. Cái này sóng thao tác nổ tung. Ta thiên, thanh tú ta đều ẩm ướt. A thần, mập mạp chết bầm tốc độ. Khác ý dâm, cung binh tấn mãnh đả kích trực tiếp cận thân. Hắn muốn cùng Chi Nam Nhi thượng cho thiên ngưng lần nữa sáng tạo cơ hội. Mà tất cả khống chế kỹ năng nhất định phải cùng một chỗ phóng thích. Nếu không hiệu quả không lớn. Thiểm quang lôi, miêu thần tự nhiên không có chút gì do dự trong tay pháp trượng lần nữa vung vẩy. Thánh quang tỏa liên, ma lực xâm thực, lôi vân phong bạo, hoàng hôn chi kiếm, thập tự trảm, trọng kích, một đợt kỹ năng như thủy triều đánh ra. Tất cả khống chế hiệu quả xuất hiện trong nháy mắt. Thiên ngưng khom lưng chìm xuống. Cái góc độ này tam xoa tiễn mang theo vô tận phẫn nộ bắn ra. -1, -3, đinh, nhược điểm đánh tan, -16.372. Theo một cái cao thương tổn trị số lần nữa bay ra. Cảm giác được uy hiếp Loki trực tiếp ngồi trên mặt đất. Nó trên thân xuất hiện quang mang. Tất cả mọi người biết. Đây là tiến vào bật hết hỏa lực hình thức. Tại hỏa lực tẩy lễ trước đó, cung binh quay đầu, hắn nhìn về phía thiên ngưng. Từ đối phương ánh mắt bên trong, cung binh nhìn ra nàng kiên trì. Cái kia là đối với thắng lợi khát vọng. Bởi vì con quái vật này đội ngũ lãng phí thời gian cùng tư nguyên quá nhiều. Tất cả áp lực hóa thành hy vọng. Mà bây giờ thiên ngưng duy trì kéo cung trạng thái đã duy trì liên tục tầm 10 giây. Bởi vì không có phù hợp cơ hội, nàng không dám loạn động, nàng không muốn lãng phí bất kỳ lần nào công kích, bởi vì đánh không ra thương tổn không phải trọng yếu nhất. Rốt cục nàng mỗi một lần công kích đều tiêu hao nàng đại lượng tinh khí thần. Một giây không đến, đủ sao? Nhìn đến thiên ngưng ánh mắt. Cung binh cũng liền làm ra quyết định, hắn lại muốn một lần hy sinh vì nghĩa. Thế mà cái này liều mạng đổi lấy cơ hội chỉ có ngắn ngủi một giây không đến. Bởi vì bật hết hỏa lực hình thức dưới, Loki tùy tiện hai đạo laser cùng đạn pháo liền có thể miểu sát hắn.